Mỹ Nhân Mưu, chương 181, quan lại bao che cho nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Ninh huyện cô hoàng đế ý chỉ, Vĩnh Ninh huyện lệnh trong nháy mắt đảm lớn lên, hắn đem y quan đoan chính, trở lại trên công đường. Phụng bệ hạ chi mệnh, Vĩnh Ninh huyện đem toàn quyền thụ lý Viên thị một án, tại vụ án điều tra rõ trước, nhữ chi hiểm nghi to lớn nhất, cho nên đưa ngươi giam giữ, đối đãi ngộ tác khám nghiệm xong thi thể, làm tiếp định đoạt. Huyện lệnh vang lên kinh sợ Đường Mộc nói rằng, người đến, đem nghi phạm áp xuống, Minh phủ, áp tiến vào ngục chung sao, đều bộ đi tới huyện lệnh trước mặt, nhỏ giọng dò hỏi. Vĩnh Ninh huyện lệnh nhìn Tiêu Hoài Ngọc một chút, hắn dù sao cũng là cái võ tướng, còn đang đứng công huân, tạm thời trước tiên bắt giữ với Tĩnh Thất, chờ điều tra rõ sau khi lại giao lại cho đình úy đi. Vâng, đối mặt Vĩnh Ninh huyện giam giữ, Tiêu Hoài Ngọc không làm bất kỳ phản kháng. Sau đó Vĩnh Ninh huyện lệnh lại dựa vào hoàng đế ý chỉ bắt đầu bắt tay điều tra Viên thị một án, bởi lúc trước Ba Lăng Hầu Phủ đánh qua đối mặt, Vĩnh Ninh huyện lệnh toại phái người đi tới Ba Lăng Hầu Phủ gọi đến Ba Lăng Hầu trưởng Tôn Tiêu Minh Hách, cùng với Viên thị phụ thân Sán Lăng huyện lệnh Viên Phù cùng uy viễn tướng quân Vương Đại Vũ, đều là Tiêu Hoài Ngọc tự thuật Viên thị một án thì sở nhắc tới nhân vật trọng yếu. Viên Phủ chỉ là một tiểu quan, mà phía sau không có đại gia tộc cùng thế lực, các quan sai đi vào gọi đến liền không có cái gì lo lắng, nhưng Ba Lăng Hầu trưởng Tôn lại làm cho bọn họ vô cùng do dự. Minh phủ, vậy cũng là Ba Lăng Hầu đích tôn tử, chúng ta đi, có thể muốn đến người sao? Các quan sai một mặt làm khó dễ nhìn huyện lệnh, bọn họ cũng không biết Vĩnh Ninh huyện lệnh cùng Ba Lăng Hầu ước định. Vĩnh Ninh huyện lệnh nghĩa chính từ nghiêm trả lời, Vĩnh Ninh huyện chính là phụng chỉ phá án. Coi như là Ba Lăng Hầu phủ cũng không đến kháng chỉ. Nhưng là Ba Lăng Hầu chính là đương triều công huân tướng lĩnh số 1, liền ngay cả bệ hạ đều đối với lễ ngộ, đến thời điểm vụ án thanh toán, hắn nếu là muốn trả thù, nhẹ nhàng khoát tay, liền có thể diệt chúng ta. Quan sai lại nhỏ giọng nói rằng, Vĩnh Ninh huyện lệnh nghe xong, sắc mặt có chút không lớn cao hứng. Nhữ giống như không muốn đi, liền thoát này thân bào phục, tự có người khác đến thế thân. Nguyện làm này việc xấu. Quan sai nghe xong vội vã đáp lại, tiểu nhân đi luôn, tại cái này chiến loạn nhiều lần niên đại, tầng dưới chót tiểu lại tuy rằng khổ cực, nhưng cũng có thể được ấm no, nuôi gia đình sống tạm, vì bảo vệ việc xấu, hắn chỉ được tỉnh ra đầu mang thủ hạ mười mấy người đi tới Ba Lăng Hầu phủ. Vậy mà lúc này Tiêu Minh Hách, hồn nhiên không biết Vĩnh Ninh huyện sự, Viên thị phụ thân Viên Phu bởi vì sợ hãi Ba Lăng Hầu phủ thế lực, cùng với lưu luyến quyền thế mà phù họa nịnh bợ lên chính mình cái này sát hại hắn nữ nhi ruột thịt hung thủ. Vì lẽ đó Tiêu Minh Hách trong lòng một điểm sợ sệt đều không có. Hắn chỉ có căng thẳng chính là phụ thân sẽ biết được việc này. Có lẽ tại trong lòng hắn, cha mình cùng tổ phụ, muốn so với quốc gia luật pháp đáng sợ hơn. Ba Lăng Hầu phủ, cô mẫu, Tiêu Minh Hách xông vào cô mẫu Tiêu Diên Diên trong khuê phòng. Không phải nhắc nhở quá ngươi. Đi vào trước muốn gõ cửa sao? Tiêu Diên Diên nhẹ giọng quát lớn nói. Tiêu Minh Hách cợt nhả, cầm một bức họa đi lên trước. Cô mẫu, ngươi xem một chút bức họa này, thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Diên Diên liền phủi một chút, phát hiện là chân dung của chính mình, mà Tiêu Minh Hách thấy nàng tại Thiêu Uyên Ương, liền biết nàng là đang vì hôn sự làm chuẩn bị, thế là trong nháy mắt kéo xuống sắc mặt. Tại sao ông nhất định phải đưa ngươi gả cho hoàng tử? Tiêu Minh Hách một mặt không vui, hơn nữa còn là một tàn hại thủ túc, muốn vu oan giá họa người khác người, loại người này lòng dạ độc ác, cô mẫu gả đi. Minh Hách, có mấy lời, chúng ta cố chấp phía sau cánh cửa đóng kín có thể nói, nhưng ngàn vạn không thể nói ra đi, đây là ý của bệ hạ, người ông cũng không có cách nào. Tiêu Diên Diên nói rằng, hắn sao không có cách nào? Tiêu Minh Hách nhưng không phản đối, nếu như hắn muốn, có thiên vạn loại phương pháp ngăn cản, ta xem, đây rõ ràng chính là ý của hắn, không để ý cô mẫu ngươi chung thân, đưa ngươi gả cho Cánh Lăng Vương, vì đều là chính hắn. Được rồi, Tiêu Diên Diên động viên nói, hoàng quyền chi tranh từ trước đến giờ là tàn khốc, mỗi một tràng đánh cờ đều là cuộc chiến sinh tử, nhân từ, liền không thể thành đại nghiệp. Nhưng vì cái gì muốn hy sinh cô mẫu đến tác thành? Tiêu Minh Hách nói, một dám tàn hại thủ túc người, khó bảo toàn sau này sẽ không giết thê diệt tử, lại như. Được rồi, Tiêu Diên Diên biết Tiêu Minh Hách muốn nói người là hoàng đế, mà Cánh Lăng Vương làm hoàng đế nhi tử, vài phương diện khác phụ tử hai có tương tự một mặt, ẩn nhẫn, tích lũy lâu dài sử dụng một lần, thủ đoạn đê hèn. Họa là từ miệng mà ra, có mấy lời, chính là cùng ta, cũng không thể nói như vậy. Tiêu Minh Hách lầm bầm miệng, hắn nhìn cô mẫu, trong lòng lẽ nào liền không có nửa điểm lời oán hận sao? Tiêu Diên Diên ngồi ở trên cái băng trầm mặc hồi lâu, nàng xem trong tay rút kim, không biết đáp lại như thế nào. Cô mẫu cũng là không muốn đi, Tiêu Minh Hách nhìn thấu tâm tư của nàng, gả cho như vậy ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Tiêu Diên Diên trong lòng tràn ngập khó có thể dùng lời diễn tả được cay đắng, nàng nhìn Tiêu Minh Hách. Này có lẽ chính là mệnh đi, không có cách nào lựa chọn mệnh. Cô mẫu, Tiêu Minh Hách nhìn cô mẫu đau thương biểu hiện rất là đau lòng. Vừa Tiêu Khôi nói, ngươi hôm nay ra ngoài, Tiêu Diên Diên điều chỉnh tốt trạng thái, cũng không nhớ Tiêu Minh Hách cõng lấy nàng ra ngoài chuyện này. Bị như vậy vừa hỏi, nguyên bản còn trong lòng đau này bất công vận mệnh Tiêu Minh Hách trong nháy mắt hoảng hồn. Liền ra ngoài một lát, không bao lâu, ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt ta? Tiêu Diên Diên nhận ra được không đúng, thế là bàn hỏi. Không có, cô mẫu. Tiêu Minh Hách vui cười trả lời, ta có việc, không đều là ngay lập tức nói cho cô mẫu ư? Tiêu Diên Diên càng xem hắn vẻ mặt càng hoài nghi. Minh Hách, nhưng mà thoại còn không có nói ra, tai họa liền chủ động tìm tới cửa, tỷ nữ vội vội vàng vàng chạy vào đình viện. Nương tử, Tiểu Lang Quân, Vĩnh Ninh huyện phái quan sai đến đây, bảo là muốn nắm Tiểu Lang Quân hồi huyện nha thẩm vấn. Cái gì? Tiêu Diên Diên kinh sợ ngồi dậy, hắn nhìn Tiêu Minh Hách, vẫn chưa đối với Vĩnh Ninh huyện bắt lấy khiến lên hoài nghi. Người đến cùng làm cái gì? Này không nên a. Tiêu Minh Hách kinh hãi đến biến sắc nói, hắn làm sao cũng dám tin tưởng chính mình sở nghe được. Làm sao có thể chứ? Vân Nhi, người đi ra ngoài trước, nói cho những người kia, để bọn họ chờ một lát, ta Ba Lăng Hầu Phủ sẽ không cãi lời pháp lệnh cự tuyệt bộ, nhưng này chút mặt mũi, Vĩnh Ninh huyện tổng hay là muốn cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Diên Diên phân phó nói, vâng, tỷ nữ đi rồi. Tiêu Diên Diên thay đổi trước hiền lành sắc mặt. Hiện tại ngươi có thể nói đi. Tiêu Minh Hách dầm một tiếng quỳ xuống, hắn lôi Tiêu Diên Diên làn váy. Cô mẫu, chuyện này ta vốn là cho rằng đã bãi bình, ai từng muốn nửa đường nhô ra một tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Nói cụ thể, Tiêu Diên Diên không nhịn được nói, là mấy ngày trước, chất nhi ra ngoài, vừa vặn lại đụng tới Viên thị, thế là theo nàng đi rồi nàng sợ ở lại Vĩnh Ninh hạng, buổi tối ngày hôm ấy, ta không cẩn thận. Tiêu Minh Hách càng nói càng chột dạ. Tiêu Diên Diên nghe xong, khí huyết trong nháy mắt dâng lên, nàng biết Tiêu Minh Hách che lấp thật tình. Ta xem không phải ngươi cùng với nàng trở lại, mà là ngươi mạnh mẽ xông vào nhà dân, nàng không từ, ngươi. Tiêu Diên Diên có chút nói không được, nàng nhìn Tiêu Minh Hách. Ngươi có biết không, Tiêu gia hiện tại đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, không phải vậy ngươi cho rằng ta vì sao phải gả cùng Cánh Lăng Vương làm phi? Hơn nữa ta đã cảnh cáo ngươi bao nhiêu lần, ngươi biết đau lòng ta, bởi vì ta là của ngươi cô mẫu, nhưng nàng người tính mạng, liền không phải tính mạng sao? Tiêu Diên Diên lại nói, lúc trước những chuyện kia, ta vẫn còn lại không nói ngươi, nhưng lần này, mạng người quan trọng, ta cũng không có cách nào. Cô mẫu, cô mẫu, Tiêu Minh Hách ngẩng đầu lên, cái kia Viên thị phụ thân Sán Lăng huyện lệnh Viên phủ đã nương nhờ vào cho ta, hắn sẽ không khai ra của ta, coi như vụ án này bị đào móc ra, nhưng cũng không có ai chứng, Viên thị thi thể từ lâu thành cho tàn, vì lẽ đó sẽ không sao, ta chỉ sợ A gia cùng ông biết, ta. Tiêu Minh Hách còn chưa có nói xong, liền bị Tiêu Diên Diên mạnh mẽ sáng một bạt tai. Nàng tuy biết huynh trưởng nhi tử vẫn bất hảo, nhưng chưa từng nghĩ đến tâm địa càng cũng như vậy ác độc. Một cái tươi sống mạng người, tại ngươi nơi này dĩ nhiên nói tới như vậy nhẹ như mây gió. Ngay mặt một bộ, sau lưng một bộ, trong ngày thường những kia giáo huấn, ngươi đều nghe đi đâu rồi. Cô mẫu, ta cũng không muốn giết chết nàng, là bản thân nàng. Tiêu Minh Hách bụng mặt giải thích, câm miệng, Tiêu Diên Diên quát lớn nói, nhân ra một trong sạch nữ tử, dựa vào cái gì muốn ứng ngươi này không tự trọng cử chỉ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta, Tiêu Minh Hách cau mày co quắp ngồi dưới đất, còn nhớ ta trước đã nói với ngươi cái gì không? Sự chỉ là ba, huống hồ ngươi còn nháo xảy ra nhân mạng, vì lẽ đó chuyện này, ta sẽ không nhúng tay. Tiêu Diên Diên lại lạnh lùng nói, người với bọn hắn đi thôi, miễn là ngài không nói cho ông cùng A ra, chuyện này ta thì sẽ bãi bình. Tiêu Minh Hách từ dưới đất bò dậy tới nói, hắn chậm rãi đi tới cửa, cũng quay đầu liếc mắt nhìn Tiêu Diên Diên, sau đó cất bước rời đi. Tiêu Diên Diên lùi lại vài bước, tê liệt trên ghế ngồi, trong lòng sinh ra tất cả tội ác cảm giác, dù sao Tiêu Minh Hách từ lúc còn rất nhỏ liền vẫn theo nàng, tuy rằng tuổi không kém nhiều, nhưng vẫn luôn là nàng tại chăm nom. Tiêu Minh Hách đi ra nội viện, nhìn thấy Vĩnh Ninh huyện quan sai đang đợi chờ, thế là chậm rãi đi lên trước. Tiểu Lang Quân, Vĩnh Ninh huyện phụng chỉ tra án, còn làm phiền Tiểu Lang Quân cùng chúng ta đi một chuyến. Đầu lĩnh quan sai không dám đắc tội Ba Lăng Hầu, thế là một mực cung kính nói rằng. Phụng chỉ, Tiêu Minh Hách nhưng là cả kinh, cũng hoang mang lên. Là hổ bí trong lang tướng Tiêu Hoài Ngọc tố giác ngài, hiện tại bệ hạ đã biết rồi Vĩnh Ninh hạng viên thị một án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan sai trả lời, Tiêu Minh Hách thu hồi vừa mới ngạo mạn phong thái, cũng lôi kéo đầu lĩnh quan sai đi tới một bên nhỏ giọng kém dò hỏi. Viên thị một án, bọn họ có chứng cứ. Quan sai ngẩn người, lắc đầu nói, Minh Phủ chỉ là phái người gọi đến Tiểu Lang Quân, còn có uy viễn tướng quân cùng với viên thị phụ thân. Vậy nếu không có chứng cứ, Tiêu Minh Hách tự thở phào nhẹ nhõm, chuyện này làm sao còn nháo đến bệ hạ đi đâu rồi? Là bởi vì Minh Phủ đem hổ bí trung lang tướng chụp xuống. Quan sai trả lời, vì sao? Tiêu Minh Hách không rõ. Vĩnh Ninh hạng viên trạch phủ cận hôm nay chết rồi một ông lão nhi, người của chúng ta lúc chạy đến, hổ bí trung lang tướng ngay ở tràng. Quan sai nói, hổ bí trung lang tướng đi Vĩnh Ninh hạng làm chi? Tiêu Minh Hách không rõ, thật giống là nói, ông lão kia là chứng nhân. Quan sai trả lời, Tiêu Minh Hách trợn tròn hai mắt, đầu óc bắt đầu trở nên hỗn loạn, làm người hành hung, hắn cũng không biết buổi tối ngày hôm ấy viên trạch phụ cận còn có những người khác. Lão đầu kia chết rồi, Tiêu Minh Hách luôn mãi xác nhận, quan sai gật đầu, hầu như đem biết tất cả đều nói cho Tiêu Minh Hách. Chính là bởi vì hắn chết rồi, vì lẽ đó Minh Phủ mới chụp xuống hổ bí trung lang tướng. Tiêu Minh Hách thở phào một hơi, sau đó nhét vào một túi tiền đến quan sai trong lòng. Rất tốt, chờ vụ án này sau khi kết thúc, thiếu không được chỗ tốt của ngươi. Quan sai không nghĩ tới không chỉ không có chọc giận Ba Lăng Hầu phủ, còn nếm trải ngon ngọt, hắn tụ sủng nhược kinh nâng tiền, cũng đi theo Tiêu Minh Hách phía sau cúi đầu khom lưng. Chỉ cần là lang quân cần phải địa phương, cứ mở miệng. Tác giả có lời muốn nói, cường điệu viết nữ tính, bình thường đều là tỉnh táo ha, thế nhưng Tiêu Diên Diên khá là đáng thương. Nàng sinh ở đại thế gia trung, càng đau xót, bởi vì nàng sẽ không nắm giữ Bình Dương như vậy quyền thế, cũng không hề chắc tầng bách tính tự do. Cảm tạ tại 2023-09-08-20-0-47, 2023-09-09-21-35-19 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. 55.131.746, nguyên bảo một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, 193.00184.413067.88.10 bình. Lạc sư meo 5 bình, ba chút ý ứ, ham tuyệt 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.